The Gamer, chương 107, đột nhập căn cứ quân sự Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì tên Nijima cũng chấp nhận số phận ngừng chống cự mà đi theo bọn hắn. Yami đang ở trong đó à, tên Niyama nói. Nhưng ai lại đi tấn công vào căn cứ quân sự chứ? Yên tâm đi, chúng ta có một kế hoạch rất thông minh. Akisame chỉ tay về phía cổng nói. Uinh, một bóng người cao lớn đeo một chiếc mặt nạ đồ chơi xuất hiện đánh bay cánh cửa sắt của khu quân sự. Phá cửa sông vào à? Tên Nijima hét lên. Siêu nhân X tới rồi kìa. Opachai cười. Nhưng mấy người kia chỉ là lính bình thường thôi. Nếu trưởng lão ra tay thì... Nijima hỏi. Yên tâm đi. Siêu nhân X có một tuyệt chiêu sẽ không làm họ bị thương chút nào đâu. Akisame nói. Lúc này trưởng lão đang bị một đám lính cầm súng bao vây. Ông bỗng nhiên múa tay sau đó thu hai tay về bên hông. Cái thủ thế này sao nhìn quen quen. Lương, Sơn, Ba, tung trưởng rồi kìa. Kamekamha phiên bản lỗi à? Tên Nijima hét lên. Một luồng sóng xung kích đánh bay mấy tên lính kia đi. Nhân lúc siêu nhân X đang vui chơi với quân đội Mỹ thì bọn hắn đã lẻn vào bên trong khu căn cứ rồi. Lộc cộc, lộc cộc, một âm thanh lạ vang lên. Là tiếng vó ngựa. Hí hí, kỵ sĩ. Mọi người thấy một tên kỵ sĩ mặc áo giáp đen cưỡi một con ngựa đen rất to lao tới. Mọi người để tên này cho tôi. Sigur đỡ lấy ngọn thương của tên kỵ sĩ nói. Hiểu rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Akisame quay đầu đi nói. Bọn họ đi vào phía bên trong tòa nhà. Đây dường như chỉ là một sảnh khách sạn bình thường mà thôi. Xem ra tên hắc kỵ sĩ đủ mạnh để cuốn lấy một người trong các ngươi đấy nhỉ. Một tên cầm thương xuất hiện ở một góc của đại sảnh. Ta muốn hỏi một chút. Sasaki lên tiếng. Tại sao các ngươi lại ngắm vào Sigur trước nhỉ? Bởi vì bọn ta đã nhận định rằng, những kẻ không sử dụng vũ khí trong chiến đấu chẳng có gì là nguy hiểm cả. Sớm muộn gì cũng bị bọn ta giết thôi. Ha ha, người khá thú vị đấy thằng nhóc. Để ta vui đùa cùng ngươi chút vậy. Sasaki bước lên tấn công tên này. Dám chế nhạo những người dùng tay không là vô dụng thì quả thật là tên này chán sống rồi. Karate, không thủ đạo, chính là môn võ được tạo ra để những người tay không có thể chiến thắng được những người dùng vũ khí. Bọn họ tiếp tục đi lên bằng thang máy. Khi tới một tầng lầu khá cao thì thang máy bỗng nhiên dừng lại. Cửa thang máy mở ra. Bên ngoài không có một ánh đèn nào, trông rất là tối tăm, nhưng với con mắt của vĩ nhân thì họ thừa sức nhìn được trong bóng tối. Bên trái hay bên phải đây Akisame? Makensei hỏi. Tôi sẽ lấy tên có râu bên phải. Akisame trả lời. Vậy thì tôi sẽ đấu với tên cầm kiếm à? Khoan đã ma sư phụ. Bỗng nhiên hắn gọi lại. Tên cầm kiếm, hãy để cho con. Cũng được. Makensei nói rồi quay lại thang máy. Khi hắn và Akisame, Sensei đi tới gần thì hai người kia đứng dậy. Hóa ra người cầm kiếm ở bên trái là một cô gái xinh đẹp. Lúc nãy do cô ta ngồi ở trên ghế chỉ lộ ra một chiếc mũ của bộ giáp nên Makensei không nhận ra. Nếu không còn lâu ông ta mới nhường cho hắn. Chợt, con gái, Akisame, Sensei xin đừng nói chuyện này cho ma sư phụ nhé. Nếu không ông ấy sẽ khóc ầm lên cho coi. Được thôi, để ông ta đi cũng tốt. Cứ đấu với phụ nữ là ông ta lại để lộ ra cả đống sơ hở. Akisame nói, cô gái kia đi tới trước mặt hắn còn Akisame thì đi tới chỗ của tên cầm thương kia. Có vẻ em sẽ đấu với chị nhỉ? Cậu bé đẹp trai, cô gái này nói, chị gái xinh đẹp tên là gì thế? Hắn rút thanh Kosurei ra khỏi bao nói. Kể từ lúc Sigur làm cho hắn bao kiếm thì hắn rất ít khi cất thanh Janpakuto vào trong người nữa mà thường hay đeo nó trên lưng. Trừ lúc đi học hay luyện tập thì hắn mới dùng chế độ ẩn đồ đạc của hệ thống trang bị. Ví dụ như bộ giáp của hắn cũng được ẩn đi nhưng vẫn có hiệu quả phòng ngự. Chị chính là sát thủ thiên tài thuộc nhóm vũ trang của Yami. Cô gái này rút kiếm ra rồi lao về phía hắn. Cuồng kiếm Izayoi. Kyoken no Izayoi. Keng. Hai thanh kiếm va vào nhau tóe ra những tia lửa sáng chói. Thanh kiếm của hai người liên tục lóe lên. Những vật thể xung quanh hai người đều bị chém đứt ra. Zhu Yizhan, Si Yizhan, thập tự trảm. Hắn vùng kiếm chém về phía Izayoi. Izayoi lập tức giơ kiếm đỡ lấy nhưng chiếc mũ samurai trên đầu cô ta vẫn bị hắn bổ làm đôi. Đôi mắt điên cuồng ấy không phải là thứ nên xuất hiện trên khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp. Hắn giơ thanh Kosurei lên cao nói. Hãy để ta chém nát cái bóng tối đang bao trùm lấy linh hồn cô. Kosakarayu, Chigiri Mountain, hàng trăm ánh kiếm lóe lên. Lập tức bộ giáp và thanh kiếm của Izayoi bị chém thành muôn mảnh. Đôi chân của Izayoi run lên sau đó cô ngồi phịch xuống đất. Hắn đi tới gần và phủ một chiếc áo khoác lên người cô. Lúc này bộ giáp của Izayoi đã bị hắn chém nát nên giờ trên người cô chỉ còn lại đồ lót. Thấy hắn lấy áo khoác mặc lên người mình thì Izayoi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Yami không phải là nơi chị nên ở lại. Hãy đi cùng với tôi. Hắn quỳ một chân xuống đỡ Izayoi dậy. Tinh, độ hảo cảm của Izayoi tăng lên 100. Mark, tự động chuyển đổi thành pet. Độ trung thành hiện tại là 100. Tinh, bạn có được người đầu tiên đạt độ hảo cảm 100. Chúc mừng bạn nhận được 1000 điểm thành tựu. Tự chuyển thành pet rồi. Đây là lần đầu tiên có người đạt độ hảo cảm tuyệt đối như vậy. Hắn được thưởng tới tận 1000 điểm thành tựu có nghĩa là để đạt độ hảo cảm 100 là cực kỳ khó. Hắn lại nhìn về Izayoi. Đây là cô gái đầu tiên có độ hảo cảm 100 với hắn. Hay nói cách khác cô ấy sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì hắn sao? Hắn nhất định sẽ trân trọng cô gái này. Đi thôi Izayoi. Hắn đỡ lấy Izayoi mà dìu đi. Hắn đi sang căn phòng bên cạnh. Lúc này chiến trường của Akisame, Sensei và tên Đông Phương Kích, thằng có dâu cần thương ấy, đã chuyển tới đó rồi. Khi hắn đi sang đó thì vừa vặn tên kia cũng đã bị Akisame đánh bại rồi. Dù sao ông ấy cũng là một đại vĩ nhân cao cấp trong khi tên kia chỉ mới là đại vĩ nhân mà thôi. Con cũng xong rồi à Kenichi. Akisame nhìn thấy Izayoi đang ôm lấy cánh tay hắn thì bất ngờ. Cô bé này là người cầm kiếm ban nãy sao? Xem ra trình độ tán gái của con cũng đã đạt đến trình độ vĩ nhân rồi đấy. Nghe Akisame, Sensei nói vậy thì hắn xấu hổ. Hắn có tán gái gì đâu phải nói là Izayoi yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên đó chứ. Cái nhìn thứ mấy trăm thì đúng hơn. Khi đánh nhau chả lườm nhau suốt rồi còn gì. Con là Izayoi, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Izayoi cúi đầu xin lỗi Akisame. Không sao đâu. Được nhìn thấy một người thoát ra khỏi con đường của Yami ta cũng vui lắm. Kenichi, con có một sức hút kỳ lạ. Con đã khiến cho rất nhiều người từ bỏ con đường của tội lỗi mà đi theo nhu quyền. Akisame cười hiền hòa. Có điều, hình như mấy người đó hầu hết là phụ nữ thì phải. Hắn gãi đầu không biết nói gì. Đăng bởi. Admin, cách chương.